công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 534, tầng đầu tiên, cốc truyện audio.com, giọng nói cổ lão vang lên làm cả hai ngạc nhiên, vàng vàng tím tím đen, chấm điểm 6 phần 10, thông qua, rồi một cột sáng chiếu lấy tiểu kim, rất nhanh, nó kết thúc, cầm thấy thế có chút tò mò hỏi, rốt cục là truyền thừa cho biết cái gì vậy? Tiểu kim nhìn sang cầm kỳ quái nói, truyền thừa cho ta biết cách để có thể nâng cao giới hạn hồn hoàn của bản thân. Ở cái thế giới này thì những đứa trẻ được chọn sẽ được phụng dụng các loại thiên tài địa bảo để nâng cao giới hạn của bản thân. Theo đó, nếu mà phục dụng theo công thức của họ thì chúng ta có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn ngay từ hồn hoàn đầu tiên mà còn là 2000 nữa đó. Đồng thời công thức hoàn của bọn họ sẽ là tím tím đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ. Tiếc rằng ta chỉ được có 6 điểm nên chỉ có được một bản công thức có thể khiến chúng ta hồn hoàn đầu tiên cực hạn là 999 năm. Có lẽ phải đạt ít nhất 8 phần 10 mới có thể lên đến ngàn năm hồn hoàn ngay hồn hoàn đầu tiên đi. Cầm nghe vậy không khỏi cảm khái một hơi. Không ngờ đất nước này đã có bước tiến dài trên việc nghiên cứu khả năng hấp thụ hồn hoàn như vậy. Nên nhớ ở Đấu La Đại Lục hồn hoàn của Tiểu Kim đã là đỉnh cấp, nhìn hơn có lẽ chỉ có mấy hồn hoàn dị như của Cầm, Hoắc Vũ Hạo hay là Vương Đông thôi. Quả đúng là khác nhau một trời một vực, nếu cho những người ở đây tiến vào Đấu La Đại Lục thì sợ rằng. Nhưng mà ngẫm lại thì Cầm cũng cảm thấy bình thường, so với Đại Hải Mênh Mông hay nói rộng ra là cả thế giới này thì Đấu La Đại Lục có chút nhỏ bé. Các hồn sư đã số chỉ săn giết các hồn thú trên cạn và có lẽ có bao nhiêu giống loài thì đã quen hết rồi. Còn đất nước này thì sao, bọn họ thường xuyên chiến đấu với hải thú. Lùng tìm các đặc sản biển khơi, tìm được những vật phẩm giúp tăng giới hạn của bản thân không phải là dễ dàng hơn sao? Thậm chí có khi ở sâu dưới biển kia có vật có thể giúp người lập tức hấp thu được vạn năm hồn hoàn cũng không chừng a. Xem ra đất nước nào thì cũng có những cái không đáng chê trách a. Tiếp theo đến lượt Cầm, Cầm cũng khẽ mỉm cười. Anh tự tin tuyệt đối bởi vì Cầm có hồn hoàn mà không ai có thể so sánh được, kể cả Hoắc Vũ Hạo. Cầm tiến đến, khẽ vận sức và từng hồn hoàn hiện ra. Đỏ đen đen, tổ hợp 5 hồn hoàn siêu dị hiện lên khiến ngay cả âm thanh kiểm tra cũng im lặng. Cuối cùng ông lên tiếng, đỏ đen đen, cấp bậc, không cách nào đánh giá điểm, vô cùng, 10, thông, qua, thu được hoàn chỉnh truyền thừa, rồi lập tức hàng loạt tin tức truyền vào trong người Cầm. Anh khẽ thở dài, hóa ra là không chỉ ăn mới có thể hoàn thiện, theo đó, vốn dĩ trên lý thuyết thì khẩu phần ăn mà bọn họ có thể tạo ra có khả năng giúp con người đạt được vạn năm hồn hoàn ngay hồn hoàn đầu tiên. Nhưng mà đều không thể, những người được thí nghiệm đều chết bất đắc kỳ từ. Điều này làm bọn họ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đã tìm ra nhờ vào việc một tinh thần hệ hồn sư có thể chống chịu lâu hơn. Hóa ra để tiếp thụ hồn hoàn càng cao cần tinh thần lực càng cao. Theo cấp bậc tăng lên thì tinh thần lực cũng tăng lên và hiển nhiên là khả năng hấp thụ cũng tăng lên. Bây giờ không có tinh thần lực đạt yêu cầu mà muốn hấp thụ thì chỉ có con đường chết. Muốn hấp thụ hồn hoàn vượt nhiều cấp cần phải kết hợp nó với loại tâm pháp đặc biệt giúp cải thiện thần hồn. Cũng như cần cải thiện thân thể. Theo đó, sau hàng loạt những thử nghiệm với những con người. Góc truyện audio.com, sẵn sàng hy sinh thì con người ta tinh thần càng cao, thể chất càng mạnh thì khi tiếp thu hồn hoàn sẽ càng thuận lợi. Nhất là linh hồn, theo bọn họ suy đoán, hồn hoàn chính là kết tinh của hồn thú. Nó không những mang theo kỹ năng cũng như sức mạnh của hồn thú mà còn mang theo cả sự thù hận của chúng, sự kiêu ngạo hoặc thậm chí là cả cấp bậc của chúng. Theo đó, nếu tinh thần lực mạnh nhưng mà tinh thần hài hay đại não không chưa đựng nổi thì kết cục nhẹ thì điên mà nặng có thể trực tiếp mất mạng. Do đó theo những người này bước đầu nghiên cứu, đầu tiên đứa nhỏ cần có một thân thể khỏe mạnh, kinh mạch rộng lớn để cho hồn lực có thể dễ dàng lưu động. Nhưng đó là chưa hết, tiếp theo từ nhỏ cần có công pháp tu luyện tinh thần lực giặc thì để có thể bước đầu khiến tinh thần lực tăng cao. Và đến khi 6 tuổi, sau khi tiếp thu thức tỉnh. Bên cạnh việc cố gắng đạt đến viên mãn ra thì sẽ có khẩu phần ăn đặc biệt giúp gia tăng giới hạn. Cứ thế có thể cải thiện khả năng hấp thu hồn hoàn. Không là nâng nó lên một tầm cao mới, nhưng rất tiếc thì theo như trí nhớ, hồn hoàn cao nhất có thể hấp thu lúc đầu chỉ có 3412 năm và đó cũng là đệ nhất thiên tài của đế quốc. Tiếc rằng chưa có tiến triển gì thêm thì cả quốc gia bị nuốt và. Biết rồi đấy, đọc xong thông tin, Cầm có chút nể đế quốc này. Vì mạnh lên bọn họ có thể nói là không chút buông tha bất cứ cơ hội nào. Dù không biết có bao nhiêu người chết mới có thể hoàn thành việc này nhưng mà tôn kính vẫn là cần tôn kính. Đến đây Cầm có chút hứng thú với tòa tháp này, anh chàng thật muốn biết những tầng sau sẽ là cái gì. Dù tầng này có thể nói là không có chút ý nghĩa nào với Cầm, nhưng mà nó không có nghĩa là những tầng sau không có a. Vậy thì, đi tiếp thôi. Thế là hai người nhanh chóng đi đến cánh cửa tầng 2. Giọng cổ lão lại vang lên, chúc mừng các ngươi đã qua tầng 1, tầng 2 sẽ khảo sát sức phán đoán của các ngươi. Tiếp theo các ngươi sẽ tiến vào trạng thái giả lập, ở đó các ngươi sẽ là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn, thực lực chỉ có đại đấu sư. Nhiệm vụ của các ngươi là sinh tồn trong đó càng lâu càng tốt. Nào, hãy buông lỏng tinh thần để tiến vào khảo nghiệm. Cầm nghe vậy lập tức hứng thú, thật không biết là sử dụng cái gì để mà tạo ra giả lập đây. Và Cầm có đáp án ngay lập tức. Một làn sương mù màu tím hiện ra bao phủ cả hai người. Huyễn thuật, không ngờ lại là huyễn thuật, chẳng lẽ là một loại thảo dược quý giá nào đó có thể tạo ra huyễn thuật sao? Nhưng mà những huyễn thuật đó chẳng lẽ có thể tạo ra một thế giới thật như là trong các tiểu thuyết võng du sao? Và Cầm đã có đáp án ngay và luôn, làn sương mù dần dần tan đi và Cầm thấy bản thân đang đứng trong một cánh rừng. Bên cạnh là một đoàn đội gồm 6 người, mọi thứ như thật vậy nhưng mà Cầm biết không phải vậy. Anh khẽ nhắm mắt và cảm nhận rồi đột nhiên mỉm cười. Cái khói kia không phải là hơi mê khiến người ta tiến vào huyễn thuật mà nó như là thuốc mê khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Vậy có thể nói đây là mộng cảnh chứ không phải là huyễn thuật. Không ngờ a, đội trưởng, người không sao chứ, một giọng nói vang lên, là một cô gái trong đoàn đi ra nhìn Cầm và nói. Cầm khẽ lắc đầu mỉm cười. Không có việc gì, các ngươi là, đội trưởng, ngươi triệu tập chúng ta tới đây là để đi khám phá khu rừng nhưng giờ bị lạc rồi. Đừng nói ngài bị mất trí a, đúng là ta không biết gì a. Cầm khẽ thầm, gocchuyenaudio.com, nhưng mà cũng không có gì. Cái anh chàng cần bây giờ là sống sót cách chương.